Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 152, Huyền Đô đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phồn tinh hạ trong bầu trời đêm, một đóa kim vân hiển hiện, kim vân hướng phía dưới rơi xuống, chia ra làm 3, 7 thành rơi vào Toại Nhân Thị thể nội, 2 thành rơi vào Bạch Cẩm thể nội, còn có 1 thành dung nhập trên tảng đá lớn mặt vật liệu gỗ cùng gậy gỗ bên trong. Vật liệu gỗ cùng gậy gỗ nhất thời lóng lánh huyền hoàng sắc công đức chi quang, hóa thành nhân tộc khí vận thần khí. Toại Nhân Thị khí tức trong người liên tiếp thăng chức thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thẳng đến kim tiên hậu kỳ mới dừng lại, trong hai mắt nhảy lên hỏa quang, uy nghiêm không thể nhìn thẳng, tiện tay một chiêu phía dưới khối gỗ cùng gậy gỗ nháy mắt bay lên, rơi vào Toại Nhân Thị trong tay, khối gỗ bên trên còn nhảy lên ngọn lửa nóng bỏng. Bạch Cẩm thở dài thi lễ, vừa cười vừa nói. Chúc mừng đạo hữu nhóm lửa nhân đạo sơ lửa, nhân đạo bất diệt, hỏa trùng không thôi. Toại Nhân Thị quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, trầm ổn nói ra. Ta vậy mà nhìn không thấu được ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nhân tộc không nên vẫn tồn tại như ngươi loại này cường giả. Dâu quai nón đại hán cũng quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, vội vàng từ dưới đất bò dậy, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Bạch Cẩm trên thân quang mang lóe lên, trở về hình dáng ban đầu, bạch y tung bay đứng tại trong núi rừng, khí chất siêu phàm, không nhiễm phàm trần. Toại Nhân Thị vội vàng hạ bái, kích động kêu lên. Bái kiến thánh sứ, dâu quai nón tộc trưởng cũng kích động hạ bái kêu lên. Thánh sứ, đa tạ thánh sứ cho chúng ta mang đến hỏa diễm. Vụ yêu đồ nhân liền phát sinh ở trước đây không lâu, lúc ấy cũng là thánh sứ xuất thủ chém giết Càn Đường đại vu, đồng thời chỉ điểm tiến về Thủ Dương Sơn chi đồ, có thể nói nếu không có thánh sứ, liền không có Thủ Dương Sơn một mạch nhân tộc. Thủ Dương Sơn tất cả nhân tộc tất cả đều cảm niệm thánh sứ ân tình, không dám quên. Bạch Cẩm tay vừa nhấc ngăn cản hai người quỳ bái, vừa cười vừa nói. Không cần đa lễ, dù cho không có ta, người cũng có thể nghĩ ra nhóm lửa nhân đạo hỏa diễm chi pháp. Nơi này, ngay ở phía trước, có hỏa diễm a, kích động tiếng kêu từ đằng xa truyền đến, lờ mờ thân ảnh ở trong màn đêm chạy mà tới, đọc sách lĩnh tiền mặt chú ý VX công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn có thể lĩnh tiền mặt. Bạch Cẩm nói ra, Toại Nhân Thị, ngươi cùng ta tới. Tốt, Toại Nhân Thị gật đầu ứng một tiếng, không chần chờ chút nào. Hai người bay lên trời, dâu quai nón tộc trưởng ở phía dưới cảm kích thở dài thật sâu cúi đầu. Lít nhà lít nhít mấy trăm người chạy tới, đem dâu quai nón tộc trưởng vây quanh. Một cái thô kịch phụ nữ gầm rú nói. Tộc trưởng, hỏa diễm đâu? Vừa mới chúng ta rõ ràng nhìn thấy hỏa diễm. Quảng cáo, những người khác cũng đều bốn phía nhìn quanh. Nhao nhao lo lắng kêu lên. Đúng vậy à, hỏa diễm đâu? Tộc trưởng, hỏa diễm ở đâu? Kỳ quái, vì cái gì không có hỏa diễm đốt qua vết tích? Dâu quai nón tộc trưởng gầm rú nói. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, tất cả mọi người chậm rãi ở âm thanh, chờ mong gấp nhìn xem dâu quai nón tộc trưởng. Hỏa diễm đã bị mang đi, nhưng là ta nắm giữ chế tạo hỏa diễm phương pháp, về sau chúng ta mỗi người đều có thể nắm giữ chế tạo hỏa diễm phương pháp. Dâu quai nón tộc trưởng càng nói càng hưng phấn, mọi người tất cả đều một mảnh xôn xao. Thô kịch phụ nữ hét lớn, tộc trưởng, ngươi sợ không phải giống như Toại Nhân Thị ngốc rơi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa diễm kia là thần linh mới có thể nắm giữ thần thông. Không sai, chúng ta làm sao có thể nắm giữ hỏa diễm. Dâu quai nón tộc trưởng quát, tất cả im miệng cho ta, cũng là các ngươi xem thường Toại Nhân Thị nhóm lửa nhân đạo chi hỏa. Ta đã sớm nói Toại Nhân Thị toàn thân chán phóng kim quang, có hỏa phượng hộ thể, các ngươi tất cả đều không tin, chỉ có ta một mực tin tưởng Toại Nhân Thị, một mực đối với hắn không rời không bỏ. Các ngươi biết vừa mới ai đến chỉ hạt Toại Nhân Thị sao? Là thánh sứ, tất cả mọi người đều yên tĩnh im ắng, trừng to mắt thánh sứ đến. Bầu trời tăm tối đám mây phía trên, một người mặc đạo bào bóng người lạnh nhạt đứng thẳng. Bạch Cẩm mang theo Toại Nhân Thị bay đến cùng bóng người đủ cao. Huyền Đô thở dài thi lễ, mỉm cười nói. Gặp qua sư huynh, Bạch Cẩm đáp lễ nói ra. Gặp qua sư đệ, hai người đứng lên, Toại Nhân Thị nhỏ giọng hỏi. Thánh sứ, vị này là ai? Ta nên như thế nào xưng hô? Huyền Đô nhìn về phía Toại Nhân Thị, mỉm cười nói. Ta là nhân giáo thủ đồ Huyền Đô Đại Pháp Sư, phụng sư mệnh đến đây truyền xuống pháp dụ. Toại Nhân Thị vội vàng thở dài thi lễ, Huyền Đô Đại Pháp Sư nghe liền rất lợi hại a, Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn về phía Huyền Đô trở thành nhân giáo thủ đồ mà Huyền Đô nghiêm mặt nói ra. Nhân giáo giáo chủ pháp dụ Toại Nhân Thị nhóm lửa nhân đạo sơ lửa, công đức vô lượng, khiến cho đem nhân đạo hỏa diễm giải tất cả nhân tộc, sau đó có thể đi hỏa vân động ẩn cư, được hưởng nhân tộc khí vận che chở, từ đây thanh tĩnh tự tại. Toại Nhân Thị vô ý thức nhìn về phía Bạch Cẩm, Bạch Cẩm nói ra, còn không mau nhận lấy pháp chỉ. Toại Nhân Thị vội vàng cung kính nói ra, lĩnh pháp chỉ. Một đạo thanh quang từ Huyền Đô trong tay phát ra, bắn vào Toại Nhân Thị thể nội, nói ra. cái này một sợi thái thanh tiên quang có thể hộ ngươi bình an, cũng có thể dẫn ngươi tiến đến hỏa vân động. Toại nhân thị cung kính quỳ gối, đa tạ nhân giáo giáo chủ, đi thôi, nhân tộc khi từ ngươi mà hưng. Toại nhân thị lập tức hướng phía nơi xa bay đi, không có hỏa diễm ăn lông ở lỗ thời gian là nhiều bận bịu gian nan, toại nhân thị là rõ ràng nhất bất quá, hiện tại hắn không kịp chờ đợi muốn đem đánh lửa chi pháp truyền lại cho tất cả tộc nhân. Toại nhân thị sau khi đi, Bạch Cẩm lập tức lần nữa thở dài thi lễ, trịnh trọng nói ra. Bạch Cẩm gặp qua sư huynh, Huyền Đô Đại Pháp Sư vội vàng đưa tay đem Bạch Cẩm đỡ dậy, kêu lên. Không được sư huynh ngươi đây là làm gì? Bạch Cẩm thuận thế đứng dậy, nói ra. Chúc mừng sư huynh trở thành nhân giáo thủ đồ truyền thừa nhân giáo đạo thống. Huyền Đô Đại Pháp Sư thở dài đáp lễ, vẻ mặt đau khổ nói ra. Thánh sứ, ngài đây là gãy sát ta, ngài cùng nhân tộc có đại ân, ta là vô luận như thế nào cũng không dám nhận ngài sư huynh chi lễ. Một giáo thủ đồ truyền thừa một giáo đạo thống, tam thanh một thể làm nhân giáo thủ đồ ngươi, địa vị càng tại xiền giáo thủ đồ Quảng Thanh Tử Tiệt giáo thủ đồ Đa Bảo phía trên, có thể nói ta tam giáo đại sư huynh thụ ta chi lễ vốn là hẳn là. Huyền Đô liên tục khoát tay nói ra, không dám, không dám, ta nhập môn thời gian không nhiều, sao dám ở chư vị sư huynh phía trên. Bạch Cẩm duỗi tay ra, nhất tôn óng ánh xinh đẹp phát quan xuất hiện tại lòng bàn tay, tiện tay ném đi phát quan rơi vào Huyền Đô đỉnh đầu, Huyền Đô đầu nhất thời trầm xuống. Bạch Cẩm hỏi, hiện tại cảm giác như thế nào? Huyền Đô nói thực ra nói, rất nặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn mang hoa quan, tất nhận nó nặng. Bạch Cẩm vỗ vỗ Huyền Đô bả vai nói ra, tam giáo thủ đồ đây là ngươi vinh dự đồng dạng cũng là trách nhiệm, về sau cần cố gắng gấp bội tu hành, cũng phải làm tốt đoàn kết tam giáo các đệ tử làm gương mẫu. Đa tạ sư huynh dạy bảo, đi thôi, chúng ta về Dương Thủ Núi. Huyền Đô chia tay ra nói ra, sư huynh mời, làm sao còn gọi ta sư huynh, ta nói qua, hiện tại ngươi mới là sư huynh. Sư huynh, cái này phát quan có thể hay không đưa ta nghĩ tỉnh táo chính mình. Cái này phát quan là nhị sư bá luyện chế, tên là cầu vồng minh ngọc quan, người nếu là thích liền lưu lại đi. Ta sẽ cùng nhị sư bá nói rõ. Đa tạ sư huynh, Huyền Đô sư huynh, lần sau gặp được Đa Bảo cùng Quảng Thành Tử nhất định cũng phải để bọn hắn kêu một tiếng sư huynh, nhớ kỹ ảnh lưu niệm cho ta. Ách, sư huynh, như vậy không tốt đâu. Hai người thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Quảng cáo, cách chương.